Chương 954, Satoshi đội hình. Canh bốn, ta hiểu được, ta nhất định sẽ không nhận thua, giờ chính là ta cái thứ nhất muốn đánh bại đối thủ. Ta nhất định sẽ nghĩ hắn chứng minh. Nhìn xem bờ biển hai người, may tựa hồ rốt cục nghị thông suốt, kiên định đứng lên, tràn ngập đấu trí nói. Bên kia Dương cùng xạ tổ xỉ hai người nghe được thanh âm, không hiểu thấu nhìn về phía một bước này, liếc nhau một cái đều là một trận hiếu kỳ. Sạp Di Nạ thấy thế nói ra. Như thế là được rồi, tốt nhanh lên mang bị tỷ phơ lì đi bổ kẹ mẩn trung tâm đi. Mà nghe được Sạp Di Nạ lời nói về sau, may cũng là lập tức phản ứng lại. Bị tỷ phở lỉ còn thụ lấy thương đâu, nói lập tức liền hướng phía bộ kẻ mẩn trung tâm chạy tới. Mà bên này Dương thì là mang theo Mỹ Lỏ Tiệp tiếp tục huấn luyện, đương nhiên chỉ là đơn giản huấn luyện, tranh tài sắp bắt đầu, Mỹ Lỏ Tiệp cũng không cần đại lượng huấn luyện. Lần này tại Điệu Pháp Tảo, thế nhưng là làm rất nhiều tu hành à, còn thu phục đến không ít mới đồng bạn đâu. Một mực tiếp tục đến giữa trưa, đám người mới trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm. Satoshi một bên dùng khăn mặt lau tóc, một vừa mở miệng nói. Satoshi tân thu phục bộ kẹ mẩn Dương ngược lại là không rõ lắm, dù sao một đoạn thời gian không gặp, lúc ấy Satoshi ngoại trừ tiệp chủ chỉ có chịp cổ cùng tái lào mà thôi. Rất tốt ra Dương nghe tiếng sau chỉ là đơn giản lên tiếng. Nói liền trở về phòng của mình ở giữa đi, bơi lội về sau trên người đều là nước biển, cuối cùng cảm giác không thoải mái, cho nên đều về đến phòng đi tắm rửa thay quần áo, về tới gian phòng sau thống khoái tắm rửa một cái về sau, đi tới đại sảnh. Phát hiện lúc này xạ tổ si ngay tại trước quầy, giỏi tiểu thư đem xạ tổ si bổ kẻ bản đều giao cho xạ tổ si. A Dương ngươi đã đến, có muốn nhìn một chút hay không? Ta mới đồng bạn A vừa mới nhận lấy mình bổ kẻ mẩn xạ tổ si, thấy được Dương sau khi xuất hiện lập tức mở miệng nói ra. Dương thu phục đến bổ kẻ mẩn, hắn là đều gặp, mà bây giờ hắn cũng muốn để Dương nhìn xem hắn bổ kẻ mẩn. Cùng một thời gian, may cùng sạp di nạ các nàng cũng tới. Nghe được xạ tổ xì lời nói sau mát lập tức hưng phấn chạy tới. Tốt tốt, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Xạ tổ xì nhanh lên phóng xuất xem một chút đi. Mát vừa nghe đến có chưa thấy qua bộ kẹ mẩn có thể nhìn, thế nhưng là cao hứng ghê gớm, liền vội vàng hô. Đám người thấy thế đều là cười cười cu nở dê không có ngăn cản, biết mát là rất ưa thích bộ kẹ mẩn. Xạ tổ xì thấy thế để ép ép tay. Biết biết không nên kích động như vậy. Tốt ra đi có phỉ sở nọ rủn cho thấy xạ tổ xỉ ném ra hai cái bổ kẻ bạn, quang mang bên trong một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, nhìn qua bóng loáng trong suốt thân thể, hai tay là hai cái hình bầu dục kìm lớn, mà một bên khác thì là một cái hiện ra tam giác hình mũi khoan trạng bổ kẻ mẩn, trên thân phảng phất hất lên hoàng sắc viên trùy hình ông giấy, bên ngoài trong nội y là một trương đuổi màu đen mặt, khiếp mắt mang theo tiếu dung. Đây là băng hệ bổ kẻ mẩn tên là sở nọ rủn. Hoa là cỏ phì cùng sờ nọ dùn A cỏ phì là thủy hệ bổ kẹ mẩn, được xưng là lưu manh bổ kẹ mẩn, là một loại rất bá đạo bổ kẹ mẩn sẽ đem trước mắt hết thể cản đường chướng ngại hết thể tiêu trừ, mà sờ nọ dùn càng là hiếm thấy bổ kẹ mẩn, cũng là hồ hình địa phương là chủ yếu nơi phát nguyên, chỉ có tại băng sơn một loại mới có thể nhìn thấy, mà lại bởi vì hoàn cảnh quan hệ, cho nên muốn nhìn thấy bọn chúng càng là không dễ dàng. Giống như là được phọt tảo ấm áp như vậy phương nam đảo nhỏ hẳn là không thấy. Được. Cái này sờ nọ dùn là bất quá Dương rất nhanh liền nghĩ đến. Cái này sờ nọ dùn lai lịch, lúc trước một mực không có chú ý tới. Nhưng là hiện tại liền có thể phát hiện, Satoshi trên thân thiếu đi một vật. Satoshi nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Đúng a, gia hỏa này là sở tổn xã trưởng cho bộ kẹ mẩn chứng chứng nở đi ra. Rất có sức sống ra hỏa nha, thì ra là thế a, nguyên lai xạ tổ xỉ cái kia bổ kẹ mẩn chứng là sờ nọ dùn a, thật sự là quá tuyệt vời. Ta liền nói phương nam đảo nhỏ tại sao có thể có sờ nọ dùn đâu. Có phi sờ nọ dùn các ngươi khỏe a, nghe được xạ tổ xỉ lời nói về sau. Mắt hưng phấn nói, đồng thời cu nở dê cùng có phi còn có sờ nọ dùn chào hỏi. Mà đối diện sờ nọ dùn nhìn cũng là rất yên vui dáng vẻ, cao hứng cùng mắt chào hỏi. Mà có phi hát hát nhưng mà sau một khắc. Cho thấy cỏ phì hưng phấn nhảy dựng lên, trực tiếp dùng hắn kìm lớn đập vào mát trên thân, lập tức đem mát cho gõ ngã trên mặt đất, hơn nữa còn không có vì vậy đình chỉ, còn đang không ngừng gõ lấy mát. A ai nha ai ú, đừng lại đánh cỏ phì đau quá A ba cầu hoa tươi 44 tốt. Cỏ phì mau dừng tay, xạ tổ xỉ thấy thế liền vội vàng tiến lên đem cỏ phì cho kéo lên, không khỏi ôm đầu, gia hỏa này chính là cái này bộ dáng, mình cũng là không có biện pháp nào. Mà may thì là nhanh chóng đi tới mát bên người. A làm sao vừa đến đã đánh người A, thật sự là quá phận, mắt ngươi không sao chứ? Ây ha ha, có phì cái càng quả nhiên rất có lực, ta thật sự là quá cảm động, quả nhiên mắt đã bị đánh đến tinh thần rối loạn. Đám người thấy thế lập tức không còn gì để nói, đã đi sang một bên cu nở dê mặc kệ hắn. Bất kể nói thế nào, Satoshi hiện tại bộ kẻ mẩn đội hình cũng đã sắp gom gót. Satoshi cu nở dê rất mừng thay cho Satoshi, dù sao Satoshi càng mạnh, hồ hền đại hội thời điểm mới càng có ý tứ. Đây thực sự không có ý tứ A, có phịt ra hỏa này bình thường chính là cái này bộ dáng. Đây là nó chào hỏi phương thức mà Satoshi nhìn xem may cùng mắt cũng là có chút điểm lúng túng nói. Hắn ngược lại là đã thành thói quen, lúc không có chuyện gì làm thường xuyên bị có phịt cái kia một đôi kìm lớn cho đánh bay. Bất quá mát lại là lần đầu tiên chỗ nào chịu nổi ếch có chu tờ tà ác. Tinh lực tràn đầy rất tốt, có sức sống mới sẽ không lãnh đạm mà Satoshi thu phục hai cái không sai ra hỏa nha. Một bên Dương thì là cười cười mở miệng nói ra. Cọ phịt giống như rất đồng ý Dương lời nói, hưng phấn cơ song kìm, một bên Satoshi thì là tự tin nói. Đó là đương nhiên, chờ đến hổ ên đại hội thời điểm, ta nhất định sẽ dùng bọn chúng đến đánh bại ngươi nha, ngạch đó là đến lúc đó sự tình. Bây giờ còn có một kiện tương đương chuyện trọng yếu, Dương đối với cái này ngược lại là không thèm để ý, thắng thua đến lúc đó tự nhiên là biết, sau đó liền ra vẻ thần bí nói ra. Đám người nhìn Dương thần thần bí bí biểu lộ, lập tức ngưng thần chờ Dương mở miệng. Cái kia chính là đám người nuốt nước miếng một cái. Đã thấy Dương đống nhiên lộ ra ý tứ mỉm cười. Ngươi vừa mới bơi lội bại bởi ta, nói muốn mời mọi người ăn cơm chưa, không thể chơi xấu ta ngất, xạ tổ xí ngất.